Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253 động thủ. 1. Nhìn xem người trong thôn khập khiễng, dây dưa dài dòng, lại gào thét vừa khóc đi đến cửa nhà. Vương Đống Lương trong khoảng thời gian ngắn có phần mộng. Vương Quý, này làm thế nào? Hỏi hắn. Tại trong gió đêm lạnh run, Vương Quý một bả nước mũi một bả nước mắt nói. Lương ta, bí thư ở nhà sao? Bà của ngươi ở nhà sao? Hắn có cho chúng ta chủ trì công đạo à? Này làm thế nào? Vương Đống Lương lần nữa hỏi. Ta cho các ngươi chủ trì công đạo. Vương Quý lại vung cầm nước mũi. Nói, bị người đánh. Lương ca, chúng ta thôn tại Long Tiên Hồ thiết lập giáp tử. Bộ chim mạng lưới cũng bị người cho vén lên. Chúng ta đi tìm người. Theo chân bọn họ đánh nhau. Bị bọn họ cho đánh. Nghe xong bộ chim kẹp cùng bộ chim mạng lưới cũng bị người nhấc lên. Vương Đống Lương lập tức phẫn nộ. Hắn quát, ai làm? Các người thấy được người không có? Thấy được, đó là ai làm? Không biết à? Vương Quý bốn người vẻ mặt vô tội. Vương Đống Lương tức điên. Các người là mù lòa à? Thấy được người không biết ai làm? Như thế nào? Không nhận ra người nào hết? Không thấy rõ bọn họ mặt? Vương Quý bên người Đinh Loan Trấn nói. Thấy rõ, một cái là Tôn Ngộ Không. Một cái là gấu đại hùng hai. Chính là gấu hai. Ta biết hắn kia trương mặt nạ. Tuyệt đối là gấu hai. Không phải là gấu đại. Vương Quý cải chính. Vương Đống Lương muốn đánh người. Mã Đức Tôn Ngộ Không cùng gấu đại hùng hai. Các ngươi là tới trêu chọc ta chơi à? Vương Quý ủy khuất nói. Không phải là A Lương ca. Bọn họ đeo mặt nạ. Một cái mặt nạ là Tôn Ngộ Không. Một cái mặt nạ là gấu hai. Nghe đến đó, gỗ thật cửa phòng bị người đẩy ra. Biểu tình nghiêm túc Vương Hữu Vệ đi ra. Thấy vậy Vương Quý bốn người lập tức vừa muốn hô. Bí thư, Vương Hữu Vệ cắt đứt bọn họ lời nói. Đi, ta cũng nghe được. Ta biết đạo chuyện gì xảy ra. Các ngươi bị người thiết kế. Đám người này đến có chuẩn bị à? Vương Đống Lương táo bạo vung bắt tay vào làm nói. Mã Đức, cha, nhất định là long đầu thôn người khô. Mấy năm trước chúng ta làm cho bọn họ thời điểm ta liền biết. Bọn họ nhất định sẽ trả thù chúng ta. Vương Hữu Vệ híp mắt nói. Có chứng cớ sao? Vương Đống Lương sững sờ. Sau đó nhụt chí. Không có. Vương Hữu Vệ lạnh lùng nói. Vậy ngươi vẫn do dự cái gì? Nghĩ biện pháp đi tìm chứng cớ, sưu tập chứng cớ, sau đó đi thu thập bọn họ. Long đầu thôn, hừ hừ, phản bọn họ. Nghe xong lời này, môn khẩu mấy người nhất thời tới lực lượng. Vương Đống Lương nói, cha, đây là ngươi giao cho ta xử lý. Ta cho ngươi xử lý thật xinh đẹp. Vương Hữu Vệ mặt âm trầm gật gật đầu. Ngươi đi xử lý. Đi nhị đội tìm Dương Thụ Dũng bọn họ. Ta đoán chừng cũng là long đầu thôn người khiến cho quỷ. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương gia thôn thôn ủy hội phòng họp nhỏ mở ra. Vương Đống Lương đều ở bên trong. Nhị đội đội trưởng Dương Thụ Dũng cùng 6 đội đội trưởng Đinh Hai Pháo mang người đi tới. Chuyện gì xảy ra? Vương Đống Lương học lão ba bộ dáng, trầm mặt bày biện tư thế không nói lời nào. Chỉ là cho bên người Vương Quý nháy mắt. Vương Quý thêm mắm thêm muối đem tối hôm qua sự tình nói một lần. Biết được là long đầu thôn người lật tung chính mình trong thôn bố trí giáp tử cùng lưới đánh cá. Tại long đầu thôn đã bị thua thiệt Đinh Hai Pháo lập tức phẫn nộ. Hắn đập cầm cái bàn nói. Phản bọn họ, làm cho bọn họ. Dương Thụ Dũng lớn lên cao lớn thô kệch. Lại là ngoài thô bên trong mảnh. Hắn lãnh tĩnh nói, làm sao làm? Vương Quý nói không có chứng cớ. Chúng ta lấy cái gì cớ đến cửa đi trêu người? Đinh Hai Pháo con ngươi đảo một vòng cười gằn nói, này vẫn không đơn giản. Mã Đức, tìm bô ỉa tử khấu trừ bọn họ trên đầu là được. Việc này giao cho ta. Vương Đống Lương cau mày nói, Hai pháo thúc, việc này giao cho ngươi còn là toán. Ngươi lần trước liền xe đều gãy cấp nhân ra. Giao cho ngươi xử lý ta lo lắng. Chúng ta còn là một chỗ xử lý a. Nghe lời này Đinh Hai Pháo nghĩ nổi giận. Thế nhưng là suy nghĩ một chút Vương Đống Lương sau lưng Vương Hữu về. Hắn chỉ có thể hậm hực thích cái ghế một cước trung thực ngồi xuống. Dương Thụ Dũng hỏi, ngươi có kế hoạch gì? Vương Đống Lương nói, chúng ta thôn trong hồ bố trí giáp tử cùng võng tử nhiều. Ta vừa rồi nhìn, tối hôm qua bị vén lên chỉ có một phần nhỏ. Căn cứ ta đoán chừng, bọn họ đêm nay khẳng định còn có thể lại đến. Chúng ta đi mai phục, mang thêm những người này. Tới một người bắt một cái, tới hai cái bắt một đôi. Vương Quý gấp vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng. Tục ngữ nói bắt trộm cầm tang, bắt gian thành đôi, chúng ta đêm nay đi mai phục bọn họ. Bọn họ vẫn sẽ đến không? Dương Thụ Dũng biểu thị hoài nghi. Vương Đống Lương cười lạnh nói, bọn họ hôm nay không đến, đằng sau cũng sẽ trở về. Đại không đánh cho đánh lâu dài, dù sao tối hôm đó không có việc gì. Chúng ta liền đi qua mèo, kiên nhẫn một chút. Hắn vừa nói như vậy, Đinh Hai Pháo có chút bất mãn ý. Đòn rông, không phải là nhị thúc nói ngươi. Ngươi này tính là gì kế hoạch? Đây coi như là cái biện pháp gì? Vương Đống Lương không kiên nhẫn nói. Ngươi cảm thấy biện pháp này không tốt vậy ngươi cho ta nói tốt biện pháp. Ngươi đi ngươi lên a. Không được khác tất tất. Còn có, Hai Pháo thúc, ta nói với ngươi vốn ta không có ý định mang ngươi mang việc này. Ta là nghĩ đến ngươi trước hai tháng bị long đầu thôn làm cho qua. Đặc biệt dẫn ngươi đi báo cái thù. Nghĩ đến kia đoạn chó được trên đầu đi tiểu khuất nhục. Đinh Hai Pháo xanh cả mặt. Đừng nói, việc này ta xong rồi. Mã Đức, Dương Thụ Dũng nói. Vậy chúng ta bị vén lên những cái kia giáp tử cùng võng tử. Có muốn hay không lại đi bố trí một lần? Vương Đống Lương khẽ nói. Bố trí cái giám, những cái kia chó tệ lúc ấy cầm vén lên giáp tử cùng võng tử đều cho trộm đi. Đinh Hai Pháo lại càng là nổi trận lôi đình. Ốc ngày, thật ác độc, căn cứ Vương Quý theo như lời. Đêm qua long đầu thôn phái ra người không được 10 cái. Vì vậy Vương Đống Lương điểm số 20 người. 2 đối với 1, như thế nào cũng có thể chiếm ưu thế. Đêm đó mạo hiểm lạnh lùng gió lạnh, 20 mảnh tinh trắng hán tử tại hắn và Dương Thụ Dũng dưới sự dẫn dắt mai phục tại mặt hồ trên thuyền cùng ven bờ hồ. Đầu mùa đông ban đêm, gió biển còn không có đặc biệt lạnh, có thể gió lớn mà lại liên tục không ngừng thổi tới trên thân người dường như thanh đao còn cắt thịt, nhưng là một đoàn người cho đông lạnh thảm. Khá tốt, trời không phụ người có lòng. Đến 10 giờ hơn chuông, long đầu thôn thông long tiên hồ trên đường, mười mấy người co đầu rụt cổ đi tới. Thấy vậy Đinh Hai Pháo muốn đi ngoài hướng, Vương Đống Lương đuổi vội vàng kéo hắn, trầm ổn nói, lãnh tĩnh, Hai Pháo thúc, trước để cho bọn họ làm một hồi, đợi tí nữa người tang cũng lấy được. Bên cạnh năm đội đội trưởng Mã rõ ràng thấp giọng nói, hảo, đòn rông. Ngươi bây giờ càng ngày càng có cha ngươi phong phạm. Hổ phụ không khuyển tử nha. Vương Đống Lương biểu tình lạnh nhạt, nội tâm thì vui cười nở hoa. Tại bọn hắn trong cái nhìn chăm chú, long đầu thôn một đoàn người tiến nhập bụi cỏ lau bắt đầu tháo dỡ giáp tử cùng võng tử. Đồng thời bọn họ dỡ xuống không phải là ném đi, mà là mang tại trên thân thể. Rốt cục tới, không thể nhịn được nữa, Vương Đống Lương thông qua điện thoại ra lệnh. Động thủ, bắt người. Nhận được mệnh lệnh, phiêu trên thuyền vài chiếc thuyền con lập tức hóa thành phi tiễn. Trên bờ cũng có người chen chúc tới. Ánh đèn sáng lên, thanh âm chấn thiên. Phác thảo mà, cầm lấy các ngươi, giết chết bọn chúng. Giơ tay lên không được nhúc nhích. Long đầu thôn các ngươi chết chắc. Vương Đống Lương hăng hái đứng ở đầu thuyền. Đầu thuyền có một cái tiên khí đại đèn. tuyết trắng hào quang chiếu vào trong bụi lau sậy. Theo thanh những cái này trộm hủy đi bọn họ cạm bẫy người. Xanh đen sắc đồng phục cảnh sát, màu xanh lá mạ quân phục, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.